Chương 597, hồi báo lễ vật thiên sứ quang hoàn. Cái kia đúng chợt đẩy cửa ra, xông vào thần điện Sa Na, nhìn về phía trước những tòa to lớn trang bị trung tâm cự đàn, trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Ở tỏa ra ánh sáng lung linh cự đàn bên trong, đúng hệ cặt ngồi ở dù gì trong lòng, ôm hắn thâm tình ôm hôn tư thế. Chuyện này, nàng và dù gì làm qua rất nhiều lần, mỗi một lần ngoại trừ xấu hổ ở ngoài, chỉ có vô tận hạnh phúc. Có thể lúc này chứng kiến chính mình người yêu cùng mình tỉ tỉ như vậy thân mật hôn môi, ngực của nàng lại dường như muốn bạo tạc một dạng, tràn đầy vô tận lửa giận. Đem dù gì trả lại cho ta Sa Na dẫn theo gì kèm lệ duyên nạ, từng bước một, từng bước nhanh hơn, giống như khởi sướng xung phong kỵ sĩ, chợt nổ bắn ra đi. Người tên trộm này hưu thiêu đốt nồng nhiệt hồng ngọn lửa cháy mạnh võ sĩ đại đao dụng manh hướng phía cự đàn chém xuống, nhưng ngay khi gần bổ chúng cự đàn trong nháy mắt đó, từ trong trứng khổng lồ, chợt buộc phát ra cường liệt đích quang mang. Thiên lam sắc hỏa diễm ngưng tụ lại một lần nữa, tạo thành một cái thực thể lô nở dê ai nhờ xa nở dê, to lớn sức đẩy kiên cường để ở Sa Na hỏa diễm đại đao. Sau đó, chấn động mạnh ầm Sa Na kiểu tiểu thân thể giống như là đổ nát hỉ giả quả bị hung hăng bắn ra ngoài. Ở giữa không trung, nàng đem thân thể tư thế điều chỉnh, vững vàng rơi trên mặt đất, hướng về sau chợt đi xa 7-8 mét sau, không đợi thở nổi, dưới chân lại lần nữa bạo phát ra mãnh liệt nhất hỏa diễm, lần nữa phi nhào tới. Vừa mới có giúp lại thiên lam ánh sáng màu cháo lần nữa đọc lại, hơn nữa phản đạn lực lượng so với trước kia một lần lớn hơn nữa, đem Sa Na lần nữa bắn bay. Nếu như vậy, vậy phá đi cái này trang bị hai lần công kích đều không công mà về Sa Na rốt cuộc thoáng tỉnh táo lại, bỏ qua điều chỉnh ống kính chứng chấp nhất, đổi mà đem lực chú ý nhìn về phía cái kia rút ra tồn tại lực trang bị. Để dây gì mải gỗ dừng lại nói, đồng dạng có thể tỉnh lại dù gì. Uống nàng lạc hướng phụ cận một cái đại lượng phun ra nuốt vào lấy tồn tại lực tỷ tổng, một cái đột thứ đem bổ ra. Nhưng là, bị bổ ra tỷ tổng trong nháy mắt khôi phục, kéo dài vận chuyển lấy làm người sợ hãi tồn tại lực như vậy không được, khổng lồ như vậy tồn tại lực trừ phi một lần đưa chúng nó toàn bộ phá hủy, nếu không lập tức sẽ mình chữa trị. Xem ra phải ngăn cản hệ cắt mới được, nhanh lên một chút. Tiếp tục như vậy ngự khi thành phố có thể hỏng mất từ tiến nhập thần điện tới nay vẫn giữ yên lặng ạ là tỏ, rốt cuộc mở miệng đưa ra mấu chốt tính kiến nghị. Trước hắn ngoại trừ ở phân tích thần điện bên trong tình trạng ở ngoài, cũng cảm ứng một cái phía ngoài thành thị, khổng lồ tồn tại lực, đã sắp muốn đem tòa thành thị này trên bể. Ừ, ta thử nhìn một chút Sa Na lần nữa trở lại cự đàn phía trước, ở cách kia cuồng bạo tồn tại lực hình thành hộ thuẫn trước dừng lại. Nhưng mà... Nàng đem dỉ tẻm lệ duệ nạ giao cho tay phải, tay trái thì thăm dò sau lưng áo choàng lớn ỉ ổ gạ xà trong. Rồi ra tới thời điểm, của nàng tay trái cầm lấy một viên nhìn qua đã cởi ra qua một lần kẹo que. Nhìn thoáng qua tay phải kẹo que, Sa Na khoe miệng hiện ra một luồng xấu xa nụ cười giả tạo, dùng răng đem giấy bọc xé mở sau đó, nàng đem viên này kẹo que nhắm ngay trước mặt ẩn chứa cuồng bạo tồn tại lực con cháo, đi từ từ đi qua. Hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện để dũng mãnh phi thường vô cùng đại đao gì tẻm lệ duệ nạ hai lần không công mà về quang thuẫn, đang đối mặt Sa Na trong tay viên kia kẹo que thời điểm, phảng phất gặp phải nhiệt độ hoa tuyết, một chút xíu hòa tan. Bán kính tiếp cận một mét lô nở dê ai nhờ xa nở dê chậm rãi tiêu thất, Sa Na thuận lợi đi tới quang đàn trước mặt. Xác nhận suy đoán của mình, Sa Na khoe miệng cười xấu xa càng ra rõ ràng. Đối với cái này dạng Sa Na, để ạ là tỏ nhớ lại mấy ngày hôm trước làm hại dù gì lôi nửa ngày bụng nàng, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói. Khao y Sa Na, không nên quá phận, hệ cắt tốt xấu đúng ngươi tỉ tỉ hử, nàng đưa cái này kẹo que cho ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới ta đúng muội muội của nàng đây. Sa Na hừ lạnh một tiếng, âm thanh kích động nhất thời đem ạ là tỏ trận trở về. Sau đó, nàng đem gì tèm lệ dễ nạ cắm ngược ở trong lòng đất, tay phải cầm thành tay hình dáng của đao. Nhắm ngay quang đạn chợt đâm vào. Khả ái của ta tỉ tỉ, nên rời giường choảng quang đạn bị Sa Na tay đao trong nháy mắt đâm thủng, buôn hội thành một khối một mau mảnh nhỏ, lộ ra bên trong dù gì cùng hệ cắt. Ở Sa Na gọi ra tỉ tỉ trong nháy mắt đó, hệ cắt cũng đã trợn mở con mắt, sau đó rời đi vẫn như cũ chặt bế lấy ánh mắt dù gì, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi nhìn thấy phía sau là mỉm cười ở hệ cắt trong mắt, còn không còn cách nào phân tinh tường mỉm cười cùng nụ cười giả tạo phân biệt lấy Sa Na thời điểm, biểu tình trên mặt tuy là vẫn như cũ tràn ngập lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, có lẽ nàng đôi mắt hào quang, có thể rõ ràng cảm giác được nội tâm nàng vui sướng. Muội muội nàng vừa mới mở miệng hô hoán Sa Nạ, Sa Nạ tay trái đã nhanh như tia chớp đưa ra, đem cái kia kẹo que chợt nhét vào hệ cặt hơi trường khai trong cái miệng nhỏ nhắn. Trả lại cho ngươi Ngô bị trận lại hệ cặt thoáng sững sờ, sau đó nhận thấy được miệng bên trong đồ đạc chính là trước đây đưa cho Sa Nạ kẹo que sau, trong mắt vẻ băng lãnh nhạt hơn. Chỉ là, nay cổ đối với nàng mà nói khó được ôn nhu thần tình, vẹn vẹn duy trì bất quá một giây đồng hồ, đã bị đầu lưỡi mãnh liệt khuyết tán kích thích tính mùi vị bao phủ lại. Nàng quang quánh như tuyết khuôn mặt, nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, cả người cũng kịch liệt run rẩy, dùng sức né đầu. Ha ha ha ha, cả cụ la, đây chính là ngươi lễ vật tặng cho ta, hảo hảo nếm một chút đi. Lúc này Sa Nạ giống như là một cái phía sau dài cái đuôi tiểu ác ma, phát sinh tà ác tiếng cười càng rỡ. Nàng dùng sức đè xuống hệ cặt thân thể, đem chi kia kẹo que mạnh mẽ nhét vào trong miệng của nàng. Không thể thoát khỏi Sa Nạ, hệ cặt tay trái theo bản năng từ trong túi móc ra một cái vật thể. Đó là nàng từ bẻn cân bộ ngực chi ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ đưa cho Sa Nạ vũ khí bí mật, làm đưa cho Sa Nạ vị này mỗi mỗi phần thứ hai lễ vật. Một cái tinh xảo chiếc nhẫn, hệ cặt cầm cái này chiếc nhẫn, dùng sức đập chúng Sa Nạ trên mặt của. Sa Nạ mặt bị đính đến vặn mèo, có thể nàng vẫn không có buông ra hệ cặt, hai người cứ như vậy giằng co. Hệ cắt cái chán chảy ra đại lượng vết mồ hôi, mà Sa Nạ môi cũng thay đổi hình, người ở bên ngoài xem ra, liền như là một đôi thân mật tỉ muội đang ở cãi nhau. Hiện tại, thì nhìn người nào kiên trì được càng lâu. Lúc này, đám chìm trong sâu trong tâm linh dù gì, rốt cuộc cảm giác đến bên ngoài biến hóa. Chân mở ánh mắt hắn, nhìn ngoại trừ giấy gì mại gỗ, đã biến mất vô ảnh vô tung hắc ám không gian, tay trái ở phía trước vẽ một vòng tròn. Trong bóng tối lập tức xuất hiện hình một vòng tròn chỗ hổng, từ trong chỗ hổng, soi sáng ra bên ngoài Sa Nạ cùng hệ cặt rằng co hình ảnh. Chứng kiến đây đối với tỷ muội không ưỡn mèo một màn, dù gì trên mặt thờ ơ nhất thời tiêu thất, bất khả tư nghị nết to miệng. Hai người này, đến tột cùng đang làm cái gì hoàn toàn sờ không được đầu não dù gì, hoặc có lẽ là đã thức tỉnh rồi đại bộ phận trí nhớ chắc, nhức đầu bưng bít đầu. Việc này không nên chậm trễ. Hắn nhanh chóng xoay người xông về đã bành trướng đến đường kính vượt lên trước 10 thước dày dì mại gỗ, thân thể hóa thành một viên càng ra đưa mắt nhìn tử thủy tinh, chui vào nhiệt hạch trong lòng. Duy trì liên tục không ngừng vận chuyển dày dì mại gỗ nhất thời đình chỉ đối với tồn tại lực khôi phục, chậm rãi đình chỉ. Mà ở bên ngoài, vẫn chặt bế lấy ánh mắt dù gì, cũng từ từ trận mở con mắt. Vừa mới trận mở ánh mắt hắn, lập tức chứng kiến đang rằng co Sa Nạ cùng hệ cát. Hai nàng lúc này lại tựa như có lẽ đã sắp không nhịn được, biểu tình trên mặt đều tương đương khó chịu. Dù gì lập tức đem hai người đồng thời dùng sức kéo ra. Phốc tách ra trong nháy mắt, hệ cặt rốt cuộc hộp ra miệng bên trong viên kia kẹo que, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh lê điện. Mà Sa Nạ thì nuốt vào cao ý viên na y chiếc nhẫn, ho kịch liệt đứng lên. Từ đỉnh đầu của nàng, một cái trắng phao viên hoàn chậm rãi mọc lên, giống như trong thần thoại thiên sứ đỉnh đầu quang hoàn.